Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lão cáo già rất bài bản, bắt tiểu quỷ đều phải bày trận, khinh thường dùng trận pháp. Chỉ có tên biến thái đạo phong thôi, bắt quỷ hàng yêu, toàn dựa vào ngạnh kháng, trước giờ chưa từng thấy thất bại bao giờ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói đến chuyện này hắn cũng thấy buồn bực không thôi. Tạ Vũ Tình liền nói, ta xem chẳng phải là ngươi cũng vậy sao? Rất nhiều lần đối phó với lệ quỷ hay thi vương gì đó, đều là trực tiếp đấu pháp, đâu có cần bày trận. Đó là trường hợp đột ngột, buộc phải tham chiến, không còn biện pháp nào khác. Trong tình huống có thể bày trận thì tôi tuyệt đối sẽ không có làm bậy. Tôi đâu có phải anh hùng trong truyện tranh đâu, không muốn lấy tính mạng mình ra mà giỡn. Nhân lúc trời còn chưa có tối hẳn, Diệp Thiếu Dương bắt đầu hướng dẫn Tạ Vũ Tình đến lúc đó thì phải làm như thế nào. Tạ Vũ Tình ghi nhớ trong lòng, hai người đem cái cánh cửa đi thông lên sân thượng đóng lại, đi vào trong dẫn hồn đạo, đứng trước pháp đàn, thấy trời đã tối. Làm thôi. Diệp Thiếu Dương đứng lên duỗi cái eo mỏi, châm lửa thắp sáng hương nến xung quanh pháp đàn, dâng hương cầu khấn một lượt, rồi đứng trước bức họa Vu Khiêm. Ngay tại chỗ cầm lên ba tấm giấy bản, gấp thành hình người vô cùng thuần thục, dùng chu sa điểm hai mắt, giấy linh phủ có chứa tiểu quỷ kia ra, dán lên nhân hình bằng giấy. Người giấy dãy giụa, khua tay múa chân, ngũ quan do chu sa vẽ vào trở nên dữ tợn, hiển lộ ra quỷ ảnh, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, dùng một sợi tơ hồng xỏ qua tiền ngũ đế, buộc vào cổ người giấy, miễn cho hồn phách thoát ra ngoài, hóa ra một chén nước bùa, uống một ngụm, phun lên hình nhân. Tiếp đó hơ lên người giấy trên lửa, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Người giấy tay chân vặn vẹo, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Diệp Thiếu Dương không thèm để ý, miệng vẫn cứ lẩm bẩm. Từng luồng quỷ khí từ trên người giấy tản ra, ngăn cản ngọn lửa thiêu đốt. Tạ Vũ Tình đứng một bên nhìn, có chút không đành lòng, nhẹ giọng, làm như vậy có thể làm nó chết hay không? Muội muội của nó nhất định sẽ đến cứu. Diệp Thiếu Dương nói chưa xong, sắc mặt lập tức thay đổi. Tới rồi. Tạ Vũ Tình quay đầu nhìn xung quanh, thấy có một đứa bé gái rất nhỏ, còn chưa có đầy một tuổi, trên người mặc một bộ quần áo trẻ em nhăn nhúm, dơ bẩn, đang đi quanh quẩn ở bên ngoài dẫn hồn đảo. Tuy nhìn qua đứa trẻ nhỏ xíu, nhưng bé gái này bước đi vô cùng vững vàng, trước ngực ôm một con búp bê vải, vừa đi vừa mờ mịt nhìn tứ phía. Ca ca, ca ca ở đâu? Sao muội không nhìn thấy? Hoa hoa, đừng sợ, chị mang em đi tìm ca ca, chúng ta đi tìm ca ca. Cô bé ôm chặt búp bê vải trong tay, chưa đầy một tuổi mà lại nói chuyện rất rõ ràng. Con bé đi quanh quẩn ngoài dẫn hồn đạo một vòng, dừng tại lối đối diện vào, không tự chủ được tiến lên. Đột nhiên mơ hồ thấy được Diệp Thiếu Dương cùng người giấy trong tay hắn, khuôn mặt nhỏ xíu lộ vẻ dữ tợn, phát ra tiếng kêu kỳ quái, xông về phía hắn. Tạ Vũ Tình rút súng chu sa trốn về sau lưng Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương một tay nắm người giấy, tay còn lại rút đào mộc kiếm từ đai lưng, ngồi dưới đất bất động, vô cùng bình tĩnh chờ đòn tiến công của tiểu quỷ. Diệp Thiếu Dương không dùng Thất Tinh Long Tuyển kiếm, bởi hắn lo nhất thời thất thủ sẽ chạm nát hồn phách của tiểu quỷ, do đó mới không có dùng tới. Diệp Thiếu Dương nhìn đúng thời cơ, nhằm ngay yết hầu của tiểu quỷ, một kiếm đâm tới. Búp bê vải trong tay của tiểu quỷ lao ra, hai mắt lóe hồng quang, vẻ mặt còn dữ tợn hơn cả tiểu quỷ. Chương 841: Tiểu quỷ thôi ma phần 3. Con búp bê vải này phân nửa là bị nhiễm âm khí trên người của tiểu nữ quỷ, đã biến thành tà linh. Diệp Thiếu Dương vung kiếm quét ngang, đào mộc kiếm không sắc bén nhưng dựa vào cương khí của hắn chém đứt búp bê vải thành hai đoạn, rơi xuống mặt đất, tà khí tiêu tán. Muội muội, muội muội! Tiểu nữ quỷ gào khóc thương tâm muốn chết. Diệp Thiếu Dương cũng có chút không đành lòng, nhưng nếu như không làm như vậy thì không còn cách nào chặt đứt được tâm tư lưu luyến của tiểu quỷ, bài trừ oán khí sẽ gặp bất lợi. Lập tức đứng dậy, tay kẹp một lá linh phù đánh về phía đầu của tiểu nữ quỷ. Tiểu nữ quỷ bùng nổ quỷ khí muốn liều mạng, nhưng bất quá nó chỉ là oán linh cấp bậc quỷ hồn, thực lực hai bên cách khá xa, hồn phách chạm vào linh phù chưa đầy 3 giây thì không chống lại, bị hút vào trong đó. Diệp Thiếu Dương theo cách cũ chuyển hồn phách tiểu nữ quỷ lên người giấy, tụ cùng một chỗ với ca ca của nó, dùng thái ất phất trần quấn quanh cổ, xuất ra 3 hồn, hợp lại thành hình, chỉ trừ lại 7 phách bên trong người giấy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net